Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 70, đếm ngược bắt đầu. Chelsea rút ngắn cùng MU điểm chênh lệch ở Chelsea thi đấu sau một ngày liền lên các truyền thông. Trang báo, Mourinho thỏa thuê mãn nguyện đối với các truyền thông nói hắn cái này mùa giải muốn bắt dưới tất. Cả có thể bắt quán quân. Ở hắn tiếp thu này phỏng vấn nói ra lời nói này bên cạnh nhưng là một tấm Ferguson xanh mặt tham. Ra sau trận đấu buổi họp báo tin tức bức ảnh, nước Anh truyền thông xử lý chuyện như vậy đều là thuận buồm xuôi gió. Các độc giả có thể một chút liền có thể nhìn ra quan hệ của song phương cùng với sau lưng giấu giếm. Cố sự, đạo diễn tất cả những thứ này đăn vào lúc này thì lại trốn ở Forest trụ sở huấn luyện Vinwater. Bên trong vì là chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bán kết hiệp một thi đấu. Làm cuối cùng nỗ lực. Đối với hắn mà nói, Chelsea cùng MU đánh càng loạn càng tốt. Hắn là tốt rồi loạn bên trong thủ thắng. Ở khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 4 ngày thời điểm. Đan tuyên bố đội bóng tiến vào đóng kín huấn luyện giai đoạn. Tất cả huấn luyện đều không đúng truyền thông mở ra. Coi như là quan hệ tốt đến như Pierce. Bruce người như vậy cũng không lấy được tiến vào Vinwater phỏng vấn cho phép. Tất nhiên là không tất cả mọi người đều sẽ dựa theo Dan ý nguyện đến làm việc. Bằng không thế giới này đối với Dan tới nói liền ung dung hứa hơn nhiều. Tỉ như gần nhất Dan liền phát hiện đường tĩnh cùng đường đi có chút gần. Này thật đúng là một cái để hắn vuốt cằm chật lưỡi sự tình nha. Huấn luyện khoảng cách, các cầu thủ đều ngồi ở bên sân nghỉ ngơi. Bọn họ trò chuyện từng người cảm thấy hứng thú đề tài. Huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên đồng dạng. Đại gia tán gẫu đến nhiều nhất vẫn là lập tức sẽ đi tới Champions League vòng bán kết. Liên tục hai cái mùa giải giết vào vòng bán kết. Liền coi như bọn họ đều là Nottingham Forest người. Cái thành tích này vẫn còn có chút không nghĩ tới. Xem ra chính mình huấn luyện viên trên người thật sự có một loại thần bí vầng sáng. Đan không để ý tới người khác thấy thế nào hắn. Hắn đi thẳng tới đường bên người cúi người lấy ra một bình nước. Vặn ra quán một ngụm lớn. Sau đó nhìn trong sân các cầu thủ đối với bên cạnh đường nói. Người phụ nữ kia tìm ngươi làm cái gì? Đan chỉ chính là đường tĩnh. Hắn biết đường khẳng định cũng rõ ràng địa. Không cái gì a, tâm sự trong nước đề tài ba. Đường càng ngày càng giống một cái người Trung Quốc. Trước đây còn chỉ là bề ngoài. Hiện tại nhưng là từ ở ngoài đến bên trong đều rất Trung Quốc. Tán gẫu Trung Quốc bóng đá. Đan suýt chút nữa không bị nước nghẹn. Khạc khạc, hai người các ngươi thật tẻ nhạt. Khạc khạc, nhìn Đan chật vật dạng. Đường vẻ mặt gì đều không có. Tán gẫu Trung Quốc bóng đá. Hắc, xem ra lúc nào ta cũng phải cùng ngươi tâm sự Trung Quốc bóng đá. Nhìn ngươi lấy một người ngoại quốc ánh mắt định thế nào cái này? Không có gì. Trước đây không hiểu. Hiện tại đều lý giải. Đường cũng cảm thấy cái đề tài này rất tẻ nhạt. Không muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Nàng liền không nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu chúng ta Champions League vòng bán kết. Chuẩn bị chiến đấu kế hoạch loại hình. Đan ngoẹo cổ đánh giá đường. Tìm hiểu. Đường gật đầu. Ồ. Ngươi làm sao đối phó? Giống nhau nói không thể trả lời. Đan ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút đường người này sừng sộ lên đối mặt bó tay hết cách đường tĩnh dáng dấp kia. Tựa hồ vẫn đúng là thích hợp. Rất tốt, nữ nhân chuyện xấu, đặc biệt là lòng hiếu kỳ trọng địa nữ nhân. Đan gật gù, ta cũng không muốn xảy ra sự cố. Tony, chuyện này ta vẫn không hiểu. Chúng ta hiểu rõ vô cùng Chelsea. Chelsea cũng tương tự hiểu rõ vô cùng chúng ta. Tựa hồ không có cần thiết làm đóng kín huấn luyện. Đường đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng. Đóng kín huấn luyện không trọn vẹn chính là bảo mật tình báo. Đan chỉ những người cầu thủ. Còn có thể để các cầu thủ đem toàn bộ tâm tư phóng tới cuộc tranh tài này bên trong đến. Để bọn họ từ thân thể đến trong lòng trên đều rõ ràng đây là một hồi như thế nào thi đấu. Đây chính là một hồi không thua nổi vòng bán kết. Đường ở phía sau nhìn Đan bóng lưng, trầm mặc một hồi, há há mồm, do dự một phen, lại mở miệng nói. áp lực liệu sẽ có quá to lớn? A. Đưa cho Dim tốt nhất cáo biệt thi đấu. Đưa cho Jorg lại một lần trận chung kết. Đối với Mourinho bất bại kỷ lục, người đem những thứ đồ này đặt ở trên người mình. Vốn là không có ai yêu cầu ngươi như thế làm đĩa. Ngươi không sợ áp lực quá lớn, không chịu được nữa sao? Nghe thấy Đường nói như vậy, Đan cười chỉ trái tim của chính mình. Ta cố ý, ta sợ nơi này một khi Tùng hạ xuống, muốn lại hẹp lên liền khó khăn. Đối mặt Đan khuôn mặt tươi cười, Đường cũng không thể nói gì được. Ném uống một nửa nước, Đan đi tới Chris Church trước mặt, vỗ vỗ bả vai của hắn. Thổi còi, tiếp tục huấn luyện. Nói xong, hắn một lần nữa mang theo kính râm, đứng ở dưới bóng tối. Khoảng cách 26 ngày vòng bán kết còn có 4 ngày. Ngày 25 tháng 4 chính là Champions League vòng bán kết ngày thứ nhất. Ngày đó là MU sân nhà nghênh chiến AC Milan. Ngày thứ hai mới là Forest cùng Chelsea ra trận thắng ngày. Năm nay địa Champions League bán kết, nước Anh đội bóng có 3 chi đội bóng ghi tên trong đó. Đối với nước Anh truyền thông tới nói này cũng phải cần cố gắng tuyên truyền đại hỷ sự. Đã từng đệ nhất thế giới giải đấu Italy bóng đá giải hạng nhất đã xuống dốc. La Liga ở cường lực mấy năm sau khi cũng nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Bây giờ là Premier League thiên hạ. Nước Anh các truyền thông đều như vậy lạc quan cho rằng. Ba chi đội bóng đối với AC Milan hình thành vây quanh tư thế. Đến cuối cùng do nước Anh đội bóng ôm đồm quan Á quân cũng là độ khả thi rất cao. Bundesliga đã xuống dốc, League 1 càng là sớm đã bị đá ra, năm giải đấu lớn, vòng tròn. Serie A chính đang từ từ sự suy thoái. La Liga chập trùng bất định. Có thể 10 năm như một ngày duy trì cao trình độ địa giải đấu tựa hồ chỉ có Premier League. Mang theo như vậy tâm thái, nước Anh truyền thông bắt đầu tích cực lạc quan đưa tin lần này Champions League vòng bán kết. Bọn họ nói khoác MU, Chelsea cùng Nottingham Forest, nhưng hoàn toàn quên AC Milan. Ở những người kiêu ngạo nước Anh các truyền thông nhìn tới, AC Milan nhất định không cách nào ngăn cản MU Rooney cùng Cristiano Ronaldo. Dù sao, bọn họ có một cái Kaká, chúng ta lại có một cái Rooney thêm một cái Ronaldo. AC Milan đã bay đến Manchester. Bọn họ đem ở đây khiêu chiến chủ nhà MU. Đây là Champions League vòng bán kết hiệp 1. Kaká ở sân bay tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm, nói tới cuộc tranh tài này địa đối thủ. Hắn cho rằng Ronaldo cùng Rooney đều là rất lợi hại tiền thủ. MU là một nhánh đội mạnh. Thế nhưng hắn có lòng tin xông vào trận chung kết. Trong TV chính đang truyền phát tin hơi. Sớm thời điểm địa thể dục tin tức, AC Milan đến Manchester. Ở hai ngày sau bọn họ đem ở tòa này sân bóng nghênh đón then chốt một trận chiến. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Giữa sân hạt nhân, mùa giải này rực rỡ hào quang địa Brazil giữa sân Kaká chịu đến tất cả mọi người quan tâm. Vô số microphone cùng đèn flash, máy quay phim vây quanh ở bên cạnh hắn. Để hắn cho dù muốn tiến lên trước một bước xem ra đều rất khó khăn. Kaká, trước máy truyền hình Đan lẩm bẩm nói. Xuyên Việt trước hắn có thể coi là Kaká cổ động viên. Từ hắn vẫn không có đổ bộ châu Âu. Còn chỉ là một cái ở Brazil đội tuyển quốc gia thay thế bổ sung ra trận góp đủ số vô danh tiểu tốt. Lên, liền quan tâm cái này ánh mặt trời tiểu tử. Hắn yêu thích tiểu tử này trên người khí chất. Yêu thích kỹ thuật của hắn phong cách, yêu thích hắn tuấn lãng bề ngoài, yêu thích hắn quyết chí tiến lên địa tốc độ đột phá, yêu thích hắn đại lực sút xa. Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày gặp có cơ hội thành làm đối thủ. Này, Đường, nếu như Kaká có thể đến Forest nên tốt bao nhiêu? Như vậy trong chúng ta chàng phía trước Kaká đột trước, mặt sau Jorg tọa trấn phòng thủ, bên phải Ashley, Dương cùng Beckham. Alan, Lennon, bên trái là Ribery cùng Petrov. Quả thực vô địch thiên hạ a. Hắn xem TV hưng phấn nói. Đừng nằm mơ, người như thế AC Milan sẽ không buông tay. Đường đối với loại này mơ mộng hão huyền tia không có hứng thú chút nào. Đan vẫn đang suy nghĩ nếu như mình sớm xuyên Việt mấy năm. Như vậy tất cả những thứ này liền không phải nằm mơ. Thật đáng tiếc, bây giờ nhìn lại vẫn là mộng. Hả, đúng rồi, đến thăm chú ý Dâm ca ca. Đan từ trong quần áo đâu bên trong móc ra một tấm phiếu. Đưa cho bên người đường. 25 ngày Old Trafford vé vào cửa. Ngươi cùng đi với ta. Đường không hề nói gì. Tiếp nhận vé xem bóng thu cẩn thận. Đan thì lại tiếp tục quay đầu xem TV. Tin tức đã chuyển tới MU. Bắt đầu đưa tin MU chuẩn bị chiến đấu tình huống. Trên màn ảnh địa Ferguson một mặt nghiêm nghị. Carrington trụ sở huấn luyện bầu trời mây đen răng kín. Đại quân áp cảnh. Khoảng cách 26 ngày vòng bán kết còn có 3 ngày. Đan lại đang sáng sớm Vinvolder trụ sở huấn luyện cửa gặp phải Đường Tĩnh. Lúc đó hắn cùng Đường đang chuẩn bị vào cửa. Cửa bảo an thì lại mặt mày ủ rũ nhìn đứng ở trước mặt hắn địa nữ nhân Đường Tĩnh. Rất rõ ràng, Đường Tĩnh muốn đi vào. Bảo an thì lại bởi vì nằm trong chức trách, không thể để cho nàng tội nguyện. Liền nàng liền ở ngay đây cùng bảo an tiêu hao. Chào buổi sáng, Đường đại ký giả. Đan phất tay hướng về nàng chào hỏi. Chào buổi sáng, Đan huấn luyện viên. Đường Tĩnh nhìn thấy Đan cùng Đường đến rồi. Liền ném đáng thương bảo an. Thẳng đến hai người mà tới. Tự tiện xông vào cấm địa nhưng là không đúng vậy. Đường đại ký giả. Đan trêu chọc trước mắt nữ phóng viên. Đường thì lại chạm sau lưng hắn im lặng không lên tiếng. Các ngươi có ở đây lập kẻ tự tiện xông vào giết không tha, địa cảnh cáo bài sao? Nếu như Đường đại ký giả yêu thích, ta lập tức thì có thể làm cho bảo an đứng lên đến. Đồng thời dùng tiếng Trung viết, Đường Tĩnh bị Đan tức giận giận sôi lên. Nàng cầu viện liếc nhìn ở Đan bên cạnh Đường. Đường do dự một chút, nói, ta cảm thấy dùng bên trong tiếng Anh tốt hơn. Đường Tĩnh lườm một cái. Đan thì lại cười ha ha. Đừng uổng phí tâm cơ. Đường đại ký giả, ta sẽ không để cho các ngươi truyền thông bắt được chút nào liên quan với vòng bán kết chuẩn bị. Chiến đấu tin tức, lúc nào yêu thích làm náo động Đan tiên sinh cũng biết điều làm người. Hiện tại truyền thông trên đều là liên quan với 4 chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu Champion League tin tức cùng đưa tin. Chỉ có thiếu mất các ngươi Nottingham Forest, vậy thì thế nào? Ta lại không phải thỏa mãn khán giả ác thú vị thằng hề. Đan nhún nhún vai. Chuyện gì kéo lên các ngươi những phóng viên này? Kết quả chuẩn không tốt. Đại chiến trước mặt. Thật xin lỗi ta không thể không cẩn thận làm việc. Thấy từ phép khích tướng vô hiệu. Đường Tĩnh chuyển đổi sách lược. Ngươi nhìn, Đan tiên sinh. Ta chỉ là vạn dặm xa nơi khác một cái Trung Quốc truyền thông phóng viên. Coi như ta biết các ngươi huấn luyện đồ vật. Cũng chỉ là Trung Quốc độc giả cùng các cổ động viên nhìn thấy mà thôi. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng để lộ bí mật. Đừng đùa, Đường đại ký giả. Bây giờ là mạng lưới thời đại. Các nơi trên thế giới truyền thông tin tức đều là ngươi chuyển ta ta chuyển hắn. Ngươi bắt được người khác liền có thể bắt được. Ta mới sẽ không như vậy ngốc đây. Lại nói, cũng không có gì hay phỏng vấn. Nội dung huấn luyện cùng các ngươi trước đây bản thân nhìn thấy đều giống nhau. Chúng ta cùng Chelsea trong lúc đó lẫn nhau rất quen thuộc. Khà khà, Đan rảo hoạt nở nụ cười. Cảm giác được bị đùa bỡn địa Đường Tĩnh có chút tức giận. Vậy ngươi còn đóng kín cái gì? Chỉ là vì để cho chính mình lỗ tai thanh tịnh một ít. Đan đào đào lỗ tai. Thời điểm như thế này ta hận không thể một ngày làm 3 ngày dùng. Làm sao có khả năng còn có lòng thanh thản đi ứng phó tin tức truyền thông đây? Nhìn Đường Tĩnh một mặt không cam lòng địa dáng vẻ. Đan vốn là chuẩn bị xoay người rời khỏi. Hắn lại ngừng lại. Đừng ở chỗ này loanh quanh. Đợi lát nữa mặt trời mọc vẫn còn có chút sưởi người. Mỹ lệ địa nữ sĩ da rẻ phơi đen nhưng là không đẹp. Trở về đi thôi, dựa theo thông lệ thi đấu trước đều có buổi họp báo tin tức. Ngươi có nghi vấn gì đến thời điểm hỏi? Đường đại ký giả, không nghĩ tới Đường Tĩnh đột nhiên lắc đầu một cái. Ta không nghi vấn gì, ta có thể tìm Đường tiên sinh đơn độc tâm sự sao? Đan liếc nhìn nàng, lại nghiêng đầu nhìn Đường. Tại sao muốn hỏi ta? Hắn là hắn, ta là ta. Ta lại không thể hạn chế nhân thân của hắn tự do. Nếu như hắn muốn cùng ngươi tán gẫu, các ngươi là có thể tán gẫu. Nói xong hắn xoay người đi trước. Đường cũng không định đến đan đi thẳng thắn như vậy. Hắn vốn muốn cự tuyệt Đường Tĩnh. Nói thực sự hai người bọn họ cùng nhau thật không có gì hay tán gẫu. Thế nhưng hiện tại đan vừa đi, để hắn khó làm. Đường Tĩnh ở bên cạnh cười hì hì nói. Đường tiên sinh, chúng ta có thể tâm sự sao? Bất đắc dĩ Đường không thể làm gì khác hơn là xoay người lại nhìn nàng. Tán gẫu cái gì? Nếu như là liên quan với Forest Địa, ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi. Đương nhiên, ta lý giải Đường tiên sinh. Theo loại kia tính tình cổ quái người làm việc với nhau, rất đau đầu chứ? Đường lắc đầu. Không, chúng ta phối hợp hiểu ngầm. Đường Tĩnh một bộ không tin vẻ mặt. Đường cũng lười giải thích giữa bọn họ là cỡ nào có hiểu ngầm. Coi như giải thích Đường Tĩnh cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi sẽ tin tưởng một người nói cho ngươi cùng một người khác trao đổi thân thể chuyện như vậy sao? Tán gẫu điểm cái khác, cùng bóng đá không quan hệ sự tình. Đường Tĩnh đối với Đường Yên nhưng mà nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy ra rồi che ở trên trán một chòm tóc. Chris Church nhìn thấy các cầu thủ lục tục đến sân huấn luyện, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Đường. Vào lúc này, hẳn là huấn luyện nhân viên các thành viên đụng vào nhau vì là một ngày mới huấn luyện mở một cái nho nhỏ chuẩn bị gặp địa thời điểm. Hắn nhớ tới đến Đan đều là cùng Đường đồng thời đến. Liền chạy đi Đan văn phòng tìm hắn. Kết quả hắn ở trong phòng làm việc chỉ nhìn thấy Đan. Ồ, Đường đây. Đan cũng không ngẩng đầu lên. Rơi vào Ôn Nhu Hương chứ. Ôn Nhu Hương, đó là cái gì? Quỷ mới biết. Ây, David, ngày hôm nay kế hoạch huấn luyện là trọng điểm luyện đá phạt chiến thuật chứ? Đan ngẩng đầu hỏi. Chris Church gật gù. Cứ như vậy đi. Đường tạm thời đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi sân huấn luyện đi. Các cầu thủ nên đến đông đủ. Nói xong, Đan đóng cửa lại cùng đầu óc mơ hồ Chris Church ra cửa. Thẳng đến sân huấn luyện mà đi. Trụ sở huấn luyện cửa. Đến huấn luyện các cầu thủ cũng kỳ quái mà nhìn bọn họ Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên đang cùng một cái nữ nhân Trung Quốc tán gẫu. Nữ nhân xem ra tràn đầy phấn khởi. Trợ giáo nhưng tựa hồ có hơi mất tập trung. Ngày hôm nay khí trời tốt à. Đường tiên sinh, người đến Nottingham mấy năm? Ở nước Anh trụ quán sao? Vừa bắt đầu ta nhưng là rất đáng ghét quốc gia này khí trời địa, nói đến. Người như thế tuổi trẻ liền một mình xông xáo bên ngoài. Nghĩ tới nhà sao? Ta vốn là dự định viết một phần liên quan với ngươi qua tỉ mỉ đưa tin. Cuối cùng tra tư liệu phát hiện ngươi người này ở trở thành Nottingham Forest huấn luyện viên trước. Quả thực không có gì nổi bật. À, thật xin lỗi ta dùng cái từ này. Nói chung, chính là rất mất mặt. Từ tiểu học đến đại học dĩ nhiên không có nói qua một lần yêu đương. Đúng rồi, người hiện tại có bạn gái sao? Hai địa ở riêng, vẫn là dị quốc tình yêu. Nàng đẹp không? Khoảng cách 26 ngày vòng bán kết còn có 2 ngày. Ngày hôm nay đội bóng buổi sáng không tiến hành huấn luyện. Các cầu thủ có thể ở nhà cố gắng ngủ một giấc buổi chiều lại đi Vinwater tập hợp. Sau đó cưỡi câu lạc bộ màu đỏ xe buýt đi London. Ở nơi đó khách sạn ngủ lại. Chuẩn bị ngày thứ hai vòng bán kết. Đan cùng Đường cũng không có theo đội bóng cùng đi London. Bọn họ khắp nơi trụ sở huấn luyện cùng đội bóng cáo biệt sau khi liền đơn độc ngồi xe đi Manchester. Khoảng cách buổi tối thi đấu còn có chút thời gian. Sân Old Trafford cửa đã mọi người là mối họa. Ăn mặc màu đỏ MU áo đấu cùng đỏ đen sắc AC Milan áo đấu fan bóng đá môn phân biệt rõ ràng. Bị cảnh sát tách ra. Cổ động viên Ý cùng nước Anh fan bóng đá danh tiếng cũng không quá được. Cuộc tranh tài này hai bên các cầu thủ biểu hiện làm sao còn không biết. Manchester cảnh sát cũng đã như gặp đại địch. Đường mang trang phục rất toàn. DV, máy ảnh kỹ thuật số. Mini máy vi tính sách tay. Truyền thống viết tay máy tính sách tay. Kính viễn vọng. Hắn chủ yếu bằng không cho đội bóng mang đến trực tiếp địa kẻ địch tình báo. Đan thì lại hai tay cắm vào đâu. Mang kính râm. Nhanh nhẹn một cái khách du lịch. Hai người kẹp ở AC Milan fan bóng đá trong đám người. Chậm chậm hướng về khung thành chen tới. Chu vi địa Milan fan bóng đá không ngừng mà hô các loại khẩu hiệu. Đan trên căn bản đều nghe không hiểu. Hắn có thể nghe hiểu cắt ra hiện tần suất cao nhất từ là Kaka. Đối với mùa giải này biểu hiện đê mê địa AC Milan tới nói. Giải đấu quán quân nhất định đừng đùa. Champions League quán quân là bọn họ duy nhất có thể có hy vọng tranh cúp cúp. Kaka mùa giải này địa hung hăng bạo phát là để những người này tự tin tràn đầy bảo đảm. Ở Shevchenko đi xa anh. Zidane trạng thái bất ổn. Inzaghi nhiều lần bị thương. Oliveira hàng lởm hiện hình. Toàn bộ Milan hàng tiền đạo rơi vào cơn khát bàn thắng thời điểm. Là Kaka đứng ra gánh chịu đại đa số ghi bàn trọng trách. Ở Champions League bên trong hầu như bằng sức một người đem AC Milan mang tới vòng bán kết. Mặc kệ mùa giải trước nghe đồn bên trong hắn một lần cùng Real Madrid đi có bao nhiêu gần. Vào lúc này hắn đã thành AC Milan fan bóng đá trong lòng vương bài hạt nhân. Là những người kia toàn bộ hy vọng. Hội có Kaka ảnh chân dung AC Milan cờ xí ở đan trước mắt không ngừng tung bay phấp phới. Hắn lẩm bẩm ghi nhớ danh tự này. Old Trafford, MU người trong lòng địa nhà hát của những giấc mơ. Là tốt nhất sân bóng. Ở tòa này sân bóng. Tại đây cái mùa giải Champions League trên. MU từng 7-1 tiết tẩy Roma. Khiếp sợ thế giới giới bóng đá. Bây giờ, lần thứ hai đối mặt một nhánh đội bóng của Ý. Kết quả gặp như thế nào đây? 9 sau 10 phút. Đây quả thật là một hồi rất đặc sắc rất tuyệt thi đấu. Từ một cái đơn thuần trung lập fan bóng đá góc độ tới nói. Là như vậy đĩa. Đan ở trên khán đài xem rất mức ẩn. Đường liền khổ cực hơn nhiều. Hắn còn muốn phụ trách video. Điểm số cùng Đan trong ký ức giống như đúc. MU sân nhà 3-2 thắng hiểm AC Milan. Đạt được quý giá chủ fan thắng lợi. Có điều cùng cái này điểm số so với. Thi đấu địa quá trình nhưng là cùng Đan ký ức không giống nhau lắm. Thi đấu quá trình cùng điểm số nhưng cũng không có thể làm cho đám cổ động viên Manchester United thỏa mãn, hài lòng rời đi nơi này trái lại là khách mời AC Milan. MU rất nhanh đạt được hai bóng dẫn trước, xem ra tình thế đối với bọn họ có lợi. Cổ động viên Manchester United thậm chí đã bắt đầu ước mơ ở Athens cử hành trận chung kết. Nhưng vừa lúc đó... Lúc trước bị truyền thông cùng các chuyên gia cho rằng là AC Milan to lớn nhất uy hiếp Kaka đứng dậy. Hai lần đẹp đẽ tấn công. Hai cái đẹp đẽ vào bóng. Để nhà hát của những giấc mơ cuồng nhiệt địa khí phân đột nhiên nguội xuống. Đang nhìn đến Kaka nhận được hậu trường truyền xa sau khi. Liên tục thoát khỏi Fletcher. Evra. Hai. Một người quá rơi mất chính mình toàn bộ hàng phòng thủ. Sau đó đem đủ bóng ghi bàn sau khi Ferguson rốt cục không nhẫn nại được lửa giận trong lòng. Từ trên ghế giáo luyện vọt xuống tới. Hàng hậu vệ biểu hiện quá tệ. Tuy rằng Leo, Ferdinand cùng Vidic người bị thương thiếu trận là một cái nguyên nhân. Có thể chính mình hàng hậu vệ cũng không có cần thiết biểu hiện như vậy gay gâu à. Hắn đột nhiên nghĩ đến trên một vòng giải đấu. Leo. Ferdinand ở trận đấu kia bên trong chịu một điểm vết thương nhẹ. Bảo hiểm lên thấy mình đem hắn thay đổi. Liền cũng là cái phòng tuyến này bị Forest công kích đội hình trùng liểng xiềng. Van Nistelrooy cùng Ribery các vào một bóng. Ở phía sau đến trong khi huấn luyện. Leo, Ferdinand bị phát hiện ở đối với Forest thi đấu bên trong địa thương thế cũng không thể lạc quan. Đem vắng chỗ cuộc tranh tài này. Con mẹ nó. Ferguson ở trong lòng nặng đầu trùng mắng một câu. Nhìn thấy Manchester United thoáng qua làm mất đi hai cái bóng. Đan ở trên khán đài cười rất vui vẻ. Hiệp 2 địa thi đấu AC Milan có ý thức co rút lại hàng phòng thủ. Sân khách hai cái ghi bàn. Một hồi thế hòa đối với Ancelotti tới nói đầy đủ. Đối với MU tới nói nhưng không thể nghi ngờ chính là thất bại. MU điên rồi giống như đánh về phía AC Milan khung thành. Mãi đến tận phút bù giờ thời điểm, mới có Rooney lập cú đúp, khóa chặt thắng cục. Như vậy thi đấu, tuy rằng AC Milan thất bại, nhưng chúng ta có thể nói bọn họ mới là người thắng. Cười đến cuối cùng chính là Ancelotti, mà có phải là bắt đầu thuận lợi MU. Tại đây cái nhà hát của những giấc mơ đêm, hai bên đội bóng vì chúng ta mang đến một hồi đặc sắc thi đấu. 3-2 điểm số làm cho người ta lưu lại vô hạn suy tư. Hai bên hiệp 2 thi đấu sẽ có rất nhiều xem chút. Kaka cùng Rooney đều ở cuộc tranh tài này bên trong lập cú đúp. Hai vị trẻ tuổi bên trong người tài ba. Ai sẽ trở thành quyết định chính mình đội bóng vận mệnh then chốt tiên sinh đây? Đan ở trên khán đài chậm rãi xoay người. Nhưng không có đứng lên đến. Hắn đang đợi cái khác fan bóng đá rời khỏi sàn diễn. Tình báo thu thập thế nào? Đường Chính đang đem DV trên hình ảnh chuyển tới mini máy vi tính xách tay trên. Kaka là nhân vật then chốt. Đây là phí lời. Ta cảm thấy nhân vật nguy hiểm quá nhiều rồi. AC Milan là một cái rất phiền phức đối thủ. Pirlo, Seedorf, Inzaghi. Có điều phòng tuyến của bọn họ đồng dạng là vấn đề lớn. Giống như MU, vừa nhắc tới bóng đá. Đường máy hát liền mở ra. Tuổi tác lão hóa, xoay người chậm, quá mức ỉ lại lão tướng di chứng về sau tất cả đều đi ra. Dida trạng thái rất không ổn định, là trên hàng hậu vệ không bom hẹn giờ. Chỉ cần chúng ta cho phòng tuyến của bọn họ gây đầy đủ áp lực, liền có thể tìm tới càng nhiều lỗ thủng. Vì lẽ đó, Đường ngẩng đầu nhìn Đan, ta không tán thành cùng AC Milan đánh phòng thủ phản công. Đan không có đối với hắn đề nghị này phát biểu bất kỳ đáp lại. Hắn thật giống như không nghe thấy lẩm bẩm nói. Toàn thế giới nhà giàu đều đau đầu phòng thủ vấn đề a. Chúng ta đi thôi. Đường, đứng dậy Đan quay đầu lại liếc nhìn sân bóng. Thực sự là một hồi đặc sắc điện tràng thi đấu. Nhân vật chính muốn lên sàn rồi. Khoảng cách 26 ngày vòng bán kết đã không đủ một ngày. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 71, giết bọn họ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.